thần tử, các ngươi quen nhau sao? Một giọng nói hùng hồn chen vào. Huyền Lôi trưởng lão ở bên cạnh không mở miệng đột nhiên hỏi. Hắn mới đến nơi này cho nên cái gì cũng cảm thấy xa lạ. Đặc biệt là Lâm Hy cùng thần tử. Vốn cho rằng Lâm Hy là minh hữu của đám thổ dân này. Nhưng hiện tại xem ra cũng có khúc chiết khác. Vậy mà quen biết thần tử. Hừ. Huyền Lôi trưởng lão. Thực không dám giấu giếm. Tông môn bất hạnh. Thằng chó này chính là kẻ vừa mưu phản tông phái không lâu. Còn đánh giết rất nhiều trưởng lão bổn môn. Hiện tại bổn phái đang truy nã hắn. Nhưng không nghĩ tới hắn lại cấu kết với đám người hải ngoại này. Ngược lại bị trưởng lão chê cười rồi. Thần tử xanh mặt. Lườm qua Lâm Hy. Nhìn Huyền Lôi trưởng lão nói. Huyền Lôi trưởng lão và ba cung phụng nghe vậy thì giật mình. Một bộ dáng. Thì ra là thế. Mưu phản tông môn. Vong ân phụ nghĩa. Trong lôi đình đại thế giới đây là chuyện bị người ta khinh thường. Thần tử. Tất nhiên như thế. Người này chúng ta giết thay ngươi là được. Câu trước còn nói chuyện với thần tử. Nhưng mà sau một khắc thì không dấu hiệu một đạo lôi đình màu xanh to lớn ẩn chứa lực lượng hủy diệt giống như cự long nện vào đỉnh đầu của Lâm Hy. Ai cũng không ngờ được Huyền Lôi trưởng lão ra tay nhanh như vậy, trước đó không có chút dấu hiệu nào. Bọn họ vốn tưởng rằng hắn đang nói chuyện nhưng ai dè lại ra tay. Vận dụng lôi đình chi lực đến loại tình trạng này đã đạt tới tình trạng đăng phong tạo cực. Ông, không có chút dấu hiệu nào. Thân hình Lâm Hy lập tức biến mất, xuất hiện ở nơi cách đó không xa. Huyền Lôi trưởng lão ra tay cũng chỉ giấu giếm được người khác. Những người khác không có phòng hắn nhưng Lâm Hy há có thể không đề phòng hắn. Một chiêu thất bại thần sắc Huyền Lôi trưởng lão hơi đổi. Có chút buồn sự, lúc trước hắn còn tỏ thái độ không đếm xỉa tới. Nhưng một chiêu này giáng xuống quá đột nhiên, vô cùng ẩn nấp. Ầm ầm, hư không chấn động. Đáy biển nhấc lên sóng lớn vạn trượng, trong mơ hồ hư không vạn vèo, một đạo lôi đình màu xanh lóe lên. Huyền Lôi trưởng lão lập tức biến mất vô tung. Oanh! Thiên địa sáng ngời, nhật nguyệt vô quang, khoảng cách chiến trường mấy ngàn trượng sấm sét cuồn cuộn, vạn lôi đình làm nước biển cuộn trào. Hai đạo, cửu dương tiên khí, hùng hồn đụng vào nhau. Thanh lôi sáng hơn cả mặt trời gấp trăm lần. Mơ hồ mang theo pháp khí hình vuông lơ lửng bắn ra nước lũ vô tận. Lâm Hy mang khôi lỗi đại tiên khí tế luyện đến đỉnh phong. Cửu dương tiên khí vô cùng hóa dòng nước lũ rót vào. Khôi lỗi đại tiên khí giúp hắn ngăn cản lôi đỉnh thần khí trên đỉnh đầu. Nhưng mà mặc dù như thế, chỉ bằng vào một kiện, khôi lỗi đại tiên khí vẫn không thể ngăn cản thanh lôi trên đỉnh đầu. Người bên ngoài chiến trường nhìn thấy và tự mình thể nghiệm là chuyện khác. Áp lực vô cùng từ đỉnh đầu truyền xuống. Lâm Hy sinh ra cảm giác như bị nghiền thành bột mịn. Xuất hiện đi. Giống to một tiếng. Hư không bên cạnh Lâm Hy liên tiếp chấn động. Chỉ nghe tiếng nổ bang bang vang lên. Thượng phẩm tiên khí đoạt từ Lý Thu Bạch, Nhật Nguyệt Chi Luân và Thủy Hỏa Đại Ấn hiện ra. Ba đạo pháp khí hình thành thế tam giác mang theo cửu dương tiên khí ngăn cản lôi đỉnh thần khí trên đỉnh đầu. Nhưng mà đã như thế vẫn không cách nào ngăn cản những đạo thiểm điện dày đặc kia nện xuống, đánh vào người của Lâm Hy. Tuy bị vạn lôi đại tiên thuật hấp thu nhưng mà Lâm Hy chỉ cảm thấy tê tê. Thần khí thật lợi hại. Trong nội tâm Lâm Hy kêu một tiếng, đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc với thần khí của lôi đỉnh đại thế giới. Uy lực mạnh mẽ quả thực làm cho người ta sợ hãi. Huyền Lôi trưởng lão này tuy có lôi đình chi lực lợi hại, nhưng mà không thể ép được Lâm Hy tích lũy hùng hồn, vượt xa người thường. Nhưng mà trong tay có được thần khí lôi đình đại thế giới thì lại khác hoàn toàn. Lâm Hy có ba kiện pháp khí, kể cả hai kiện đại tiên khí, cường đại cũng không ngăn cản được. Lực lượng của lôi đình đại thế giới quá bá đạo. Lâm Hy cảm giác lôi đình chi lực bổ xuống, cũng âm thầm kinh hãi. Hắn cũng tu luyện tuyệt học lôi hệ, hơn nữa vạn lôi đại tiên thuật, hỏa hầu không thấp. Nhưng mà so sánh với Huyền Lôi trưởng lão là tu sĩ lôi đạo thì kém quá xa. Đó cũng không phải công pháp hơn kém, mà là lôi đình chi lực của hai thế giới khác biệt. Lôi đình đại thế giới, khắp nơi đều là tia chớp điên cuồng. Tính chất bén như đao kiếm, mà so sánh thì lôi điện chi lực của Lâm Hy giống như đao kiếm gỗ vậy. Đây chính là khác biệt của chính thống và bảng môn. Song phương chênh lệch quá lớn. Nếu có cơ hội, nhất định phải đi tới lôi đình đại thế giới. Trong lòng Lâm Hy hiện ra ý niệm này trong đầu. Oanh! Sau một khắc, Lâm Hy không chút do dự, ý niệm trong đầu lưu chuyển. Một đạo hóa thân cao lớn khôi ngô lập tức xuất hiện ở bên cạnh. Chân khí toàn thân cuồng bạo, chân khí mạnh mẽ rót vào ba kiện tiên khí. Chỉ nghe tiếng vang ầm ầm vang lên, lôi đình đầy trời xuất hiện gợn sóng. Hừ! Nhìn thấy Lâm Hy tế thân ngoại hóa thân ra, thần tử hừ lạnh một tiếng, đồng tử co rụt lại, trong mắt bắn ra hào quang kinh người. Mọi người ở đây chú ý vẫn là Lâm Hy cùng Huyền Lôi trưởng lão va chạm cùng nhau, lúc này thân hình của thần tử đã biến mất. Một đạo cầu vòng kéo dài qua thiên địa, dùng tốc độ không thể tưởng tượng nổi xuất hiện sau lưng của Lâm Hy, lúc này thậm chí đảo chủ Tam Tiên Đảo cũng không kịp phản ứng. Tốc độ này quá nhanh. Giờ khắc này, thần tử lại dùng Vạn Thần Thần Đồ và Thời Không Kim Kiều. Pháp khí này vô cùng nhanh, thậm chí còn nha hờ hơn Phủ Quang Lực Ảnh Đại Tiên Thuật một đường. Hỗn Nguyên Đại Thần Thuật. Beng. Thần tử nắm đấm mang theo khí tức khiến người ta sợ hãi bộc phát ra ngoài. Thần lực cuồn cuộn từ trên cao bổ xuống, giống như thiểm điện nện vào hậu tâm của Lâm Hy. Một quyền này đánh ra thiên địa sụp đổ, nhật nguyệt vô quang, giống như cả thế giới đều nghiêng đảo. Vài tên giáo chủ, cung chủ tông phái từng chiến đấu với thần tử lập tức biến sắc. Một chiêu này thiên địa sụp đổ, giao thủ lúc trước, thần tử cũng không có thi triển ra. Không ngờ chẳng dùng toàn lực, xem ra nghe đồn không sai, giữa hai người thật sự là tử thù. Trong đầu đảo chủ Tam Tiên Đảo hiện ra ý niệm này trong đầu. Nàng tự nhiên biết rõ chuyện gì xảy ra. Khác với trưởng giáo của tông phái hải ngoại, thần tử xem Lâm Hy là đại địch giết cho thống khoái, cho nên vừa ra tay là đại chiêu. Trong nháy mắt, trong đầu đảo chủ Tam Tiên Đảo đã đánh giá Lâm Hy, phản đồ Thần Tiêu Tông này phóng đại, có thể làm cho thần tử thận trọng như thế tuyệt không phải người bình thường. Ngang. Một tiếng long ngâm vang vọng chung quanh Lâm Hy, không gian nát bấy từng khúc. Trong thời gian ngắn, long ảnh hiện ra thật nhanh, một cự chảo mang theo lân mịn rậm rạp, dùng lực lượng mạnh mẽ vỗ thẳng vào thần tử. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1477, thiết bàn phát uy ầm ầm. Thiên địa sáng ngời, phạm vi 10 dặm chung quanh bị hủy diệt, không gian giống như thủy tinh tan nát thành 5 phần, hóa thành trạng thái chân không. Coi chừng, trưởng giáo, cung chủ hải ngoại thập phái biến sắc, nhao nhao tế chân khí và cửu dương tiên khí sáng lóa mắt hiện ra, sáng như mặt trời ban trưa, dâng lên bao lấy mọi người, chống cự đạo lực lượng hủy diệt này. Đông, chân khí va chạm giống như tiếng trống trận cực lớn vang lên trong lòng mọi người. Lâm Hy biến thành chân long khổng lồ, đang va chạm mạnh mẽ với thần tử. Toàn thân thần tử có thần lực lưu chuyển, còn giống như thủy triều, thần lực toàn thân không ngừng nổ vang. Thời Không Kim Kiều trong tay hắn phát huy tới mức không tưởng tượng nổi. Thân hình của hắn biến ảo bất định, xuất quỷ nhập thần. Cùng thời điểm có tới 6 tàn ảnh thần tử xuất hiện. 6 tàn ảnh này xuất hiện ở các hướng khác nhau, chân khí của chúng sinh ra giống nhau như đúc. Vài tên tông chủ, trưởng giáo của Hoạn Ma Tông, Hắc Long giáo nhìn thấy cảnh này thì hàn khí bốc lên đỉnh đầu. Thời Không Kim Kiều quá mức ảo diệu, ngay cả bọn họ cũng chẳng phân biệt được đâu là tàn ảnh đâu không phải tàn ảnh. Nhưng mà Lâm Hy vẫn có thể trong tình thế suýt chúng đòn nhìn ra chân thân của thần tử. Chuyện này giống như hắn xem thấu vậy. Tiểu tử này chính thức không đơn giản. Mọi người nhìn qua màn này và suy nghĩ trong lòng. Hai người này chiến đấu tái diễn một màn ở Thần Tiêu Tông ngày đó, phong bạo mạnh mẽ quét ngang đáy biển. Mà bên khác, Lâm Hy, Côn Bằng hóa thân, cũng đang cực lực thúc giục tiên khí chống cự lôi đình thần khí oanh kích. Lâm Hy trừ bản thể ra thì mấy hóa thân khác cơ hồ xuất động toàn bộ, đang giao thủ khó phân thắng bại với Huyền Lôi trưởng lão. Lúc này kiêu ngạo như đảo chủ Tam Tiên Đảo cũng âm thầm rung động. Tuy nàng cảm giác được có cao thủ đang ẩn nấp, nhưng không ngờ mạnh tới mức này, chỉ cần bằng vào bản thân ngăn cản Huyền Lôi trưởng lão cùng thần tử liên hợp công kích là đủ nói rõ nhiều chuyện rồi. Triệt thoái ra phía sau, trong mắt đảo chủ Tam Tiên Đảo rét lạnh, nói với người bên cạnh. Tuy nàng tận lực tạo ra giả tượng Lâm Hy và Hải Ngoại Thập Phái kết minh, nhưng mà lúc này căn bản không có ý tương trợ Lâm Hy. Đảo chủ Tam Tiên Đảo vừa đi, cung chủ, giáo chủ khác cũng dẫn theo trưởng lão bên cạnh rời đi. Tuy lúc này trợ giúp Lâm Hy có khả năng chiến thắng, nhưng phong hiểm quá lớn, song phương giao thủ uy lực quá lớn. Đối với Hải Ngoại Thập Phái mà nói, chỉ cần không phải người bổn phái, cơ hồ tất cả người xuất hiện trong không gian vạn vẹo này chính là cửu nhân. Bọn họ càng muốn nhìn cảnh Lâm Hy cùng thần tử, chó cắn chó, đồng quy vu tận, hoặc là trọng thương, đến lúc đó bọn họ tới thu thập tàn cuộc là được. Trong thời gian dài Hải Ngoại Thập Phái tuyên bố nhất trí hành động nên khá ăn ý. Những hỗn đản này quả nhiên không đáng tin. Tuy Lâm Hy đang kịch chiến nhưng vẫn đang quan sát tình hình của chiến trường. Hắn hiện tại hai mặt thủ địch. Hải Ngoại Thập Phái tuy rút khỏi, nhưng cũng không phải hoàn toàn rút khỏi. Chỉ cần tình huống không đúng, thì bọn chúng tuy đối phó thần tử, nhưng cũng có thể chọc hắn một đao. Loại thời điểm này còn tính toán thiệt hơn. Hải Ngoại Thập Phái cho dù bị diệt cũng không đáng thương cảm. Trong nội tâm Lâm Hy ý niệm thay đổi thật nhanh. Hắn thi triển tuyệt học tới cực điểm. Tuy hắn hận không thể giết thần tử ở đây, nhưng mà hắn hiểu mình quá bất lợi. Muốn trong ba phương thế lực nhìn chằm chằm mà giết thần tử, hắn khó toàn thân trở ra được. Âm dương đại tiên thuật. Oanh! Một đạo hào quang hiện ra, dị sắc âm dương hóa thành hai màu đen trắng, ngăn cản công kích của thần tử. Trước mắt thanh niên tóc đen của tiên đạo đại thế giới có tích lũy hùng hậu không tưởng tượng nổi. Lôi đình chi lực vô cùng lợi hại, kiên cường bá liệt giúp hắn chiếm thượng phong. Thực lực như vậy phóng ở lôi đình đại thế giới cũng cực kỳ đáng sợ. Động thủ. Thời điểm người của Hải Ngoại Thập Phái rút đi, ba gã cung phụng của lôi đình đại thế giới thân hình lóe lên, lập tức lao tới công kích. Lôi đình chi nộ, hào quang màu xanh trên người của ba người tăng vọt. Thời điểm Lâm Hy toàn lực đối phó Huyền Lôi trưởng lão và thần tử, khí tức của ba người hợp nhất, chỉ thấy hào quang lóe lên, hư không vạn vẹo, bên trong hiển thị hư ảnh không tưởng tượng nổi. Ầm ầm, trong nháy mắt thiên địa chấn động, lôi vân vô cùng vô tận phô thiên cái địa ập thẳng xuống, giống như trường giang sóng sau xô sóng trước ập thẳng vào Lâm Hy. Ba người này là tiên đạo cửu trọng tiên đế, ánh mắt, kinh nghiệm đều phong phú. Bọn họ đột nhiên làm khó dễ, lựa chọn lúc Huyền Lôi trưởng lão, thần tử đồng thời phát động công kích, Lâm Hy bị động ứng đối thì ra tay. Ầm ầm, nghe được tiếng nổ mạnh sau lưng, Lâm Hy biến sắc. Hắn lúc này ngăn cản Huyền Lôi trưởng lão cùng thần tử liên hợp tấn công đã xem như hai tên quỷ thần cảnh công kích. Ba tên cung phụng lôi đình đại thế giới tiên đế bình thường không nằm trong mắt của hắn, nhưng mà hiện tại thì khác hoàn toàn. Mà bọn người đảo chủ Tam Tiên Đảo chỉ đứng ở bên ngoài, bộ dáng thờ ơ, không có ý tương trợ. Đáng chết. Lâm Hy tức giận mắng một tiếng. Hắn lúc này không có khả năng phân tâm đối kháng ba người này. Tia chớp khí thế bàng bạc bắn tới. Trong thời gian ngắn trong đầu Lâm Hy hiện ra vô số ý niệm. Đột nhiên cơ hồ tất cả ý niệm trong đầu đều như một bức tranh. Đi thôi. Lâm Hy run giơ tay lên. Đồ vật đen xì bay ra. Đây là thiết bàn đen nhánh. Mặt ngoài có tia chớp màu xanh da trời lóe lên, càng có một đạo phù văn thần bí hiện ra, lộ ra khí chất cổ xưa, đại khí, cảm giác thần bí, pháp khí. Ba gã tiên đế cấp vẻ mặt mờ mịt, trực giác bản năng xem Tứ Lâm Hy ném ra ngoài là pháp khí, nhưng mà thời điểm bọn họ đang hồ nghi, trên pháp khí căn bản không có chân khí, thấy thế nào cũng không giống như một mình ngăn cản ba đạo công kích. Nhưng mà lúc này thì không kịp. Ầm ầm, trong thiết bàn đen xì chỉ nghe tiếng nổ vang cực lớn, lôi điện đại lửa thiêu đốt một khắc ngoài dự đoán của mọi người. Lôi điện trên bầu trời giống như trăm sông đổ vào một biển, vô thanh vô tức chui vào trong lôi hệ thiết bàn. Lôi hệ thiết bàn giống như cái động không đáy, ba gã tiên đế bắn lôi đình ra bị nó hấp thu sạch. Xảy ra chuyện gì? Ba tên cung phụng vẻ mặt khiếp sợ nhìn qua một màn này. Nhưng mà còn chưa kịp nghĩ thì một đạo hấp lực khổng lồ, không thể tưởng tượng nổi từ hư không truyền ra, đan điền chấn động, chân lực, lôi đình toàn thân hiện ra, nổ vang và bắn ra ngoài, chảy vào trong thiết bàn màu đen kia. Ầm ầm, sắc mặt ba người tái nhợt không còn chút máu nào cả, giật mình như vong hồn xuất khiếu, một loại cảm giác sợ hãi chưa từng thể nghiệm ra hiện ra ngoài. Giờ khắc này ba người cảm giác mình như đối mặt tồn tại còn đáng sợ hơn cả ma quỷ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1478, Hải thần xuất hiện 1-0. Ba người cảm giác lực lượng trong người tiết ra điên cuồng, hoảng sợ kêu to. Bọn họ ý đồ chặt dứt liên hệ giữa mình và hấp lực kia, trấn áp chân khí trong người còn không được. Nhưng mà hấp lực khủng khiếp kia thậm chí có liên hệ với lôi đình còn mật thiết hơn cả bọn họ. Ba người thậm chí cảm giác thứ đồ vật kia có quyền khống chế tuyệt đối với lôi đình. Ầm ầm, một tiếng nổ mạnh kinh thiên vang lên. Trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, thân hình ba tên cung phụng lôi đình đại thế giới đột nhiên vặn vẹo biến hóa, lôi kéo thành dòng nước lũ màu đen, trong một chớp mắt xuyên qua hư không trùng điệp, chui vào trong hư không rót vào thiết bàn. Lôi hệ thiết bàn trên không trung có phù lục như ẩn như hiện, ẩn ẩn có một đạo hào quang mơ hồ lóe lên rồi biến mất. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Bờ môi đảo chủ Tam Tiên Đảo khẽ nhếch, không thể tin nhìn qua không trung, trong mắt thần tử hiện ra thần sắc chấn động. Ba tên cung phụng của lôi đình đại thế giới tuy không phải chủ lực tuyệt đối, nhưng ba người liên thủ lại vượt xa cường giả của lôi đình đại thế giới. Bản thân tích lũy vượt xa người thường. Vài tên đại trưởng lão của hải ngoại thập phái vây công chúng còn bị đánh bại. Kỳ thật thực lực có thể nghĩ, thực lực của Lâm Hy cho dù mạnh hơn bọn họ, theo đạo lý cũng không có khả năng giết chết nhanh như vậy. Chỉ thấy Lâm Hy ném ra một thứ đồ vật và ba người kia hóa thành bọt biển, tất cả bị nước thôn phệ hoàn toàn. Thứ này có thể khắc chế người của lôi đình đại thế giới. Con mắt đảo chủ Tam Tiên Đảo nhắm lại, từ khi khiếp sợ lúc ban đầu trôi qua, nàng rất nhanh hiểu được cái gì đó. Chỉ có một khả năng mà thôi, ba tên cung phụng kia hoàn toàn bị thứ đó hút toàn bộ. Một tia khí tức nóng bỏng hiện ra trên mặt, tuy đã là phu nhân, nhưng đảo chủ Tam Tiên Đảo dù sao cơ trí hơn người, rất nhanh đã ngăn cản tham lam, lạnh giọng nói, đây cũng không phải là vật gì tốt. Thực lực của lôi đình đại thế giới vượt xa tiên đạo đại thế giới, hơn nữa bọn họ còn có chính quyền đế quốc trung tâm. Chuyện này có ý nghĩa đối phương có lực ngưng tụ tuyệt đối. Một người có pháp khí khắc chế cả lôi đình đại thế giới, chuyện này là điểm bọn họ không cách nào tha thứ được. Ai cầm giữ pháp khí này chắc chắn sẽ nhận lấy cừu hận và sát cơ của lôi đình đại thế giới. Chuyện này so với Thái Nguyên, Thần Tiêu, Đâu Xuất, Thái A và tiên đạo thập phái còn đáng sợ hơn. Hiện tại hải ngoại thập phái tuyệt đối không thể tơ uê chọc người như vậy. Làm sao có thể? Giờ này khắc này kinh hãi nhất nhất không ai qua được, lôi đình đại thế giới, Huyền Lôi trưởng lão. Ba đạo cung phụng bỏ mình thì hắn không dám tin, hắn khiếp sợ hơn chính là pháp bàn đen gì trong tay của Lâm Hy. Trong nháy mắt này vô số truyền thuyết của lôi đình đại thế giới truyền qua đầu, trong lòng Huyền Lôi trưởng lão cảm giác bành trướng, trong đầu bị khiếp sợ làm trống rỗng. Vật kia thất truyền ở lôi đình đại thế giới đã mấy chục vạn năm, trong lôi đình đại thế giới có địa vị không thể tưởng tượng nổi. Việc này quá lớn, Huyền Lôi trưởng lão cũng chưa từng tận mắt nhìn thấy vật kia, cho nên trong khoảng thời gian ngắn cũng không dám hoàn toàn xác định. Nhưng mà tính chất này lại giống như đồ vật trong truyền thuyết lúc trước. Cho dù thế nào cũng phải mang tin tức này truyền về lôi đình đại thế giới mới được. Huyền Lôi trưởng lão thầm nghĩ trong lòng, mặc dù có khả năng tính sai, nhưng một khi thực sự chứng minh đó là vật kia, vậy thì cả lôi đình đại thế giới sẽ nhấc lên sóng to gió lớn, làm cho cả thế giới chấn động. Mà hắn cũng lập nhiều công lao. Ầm ầm, thời điểm tâm thần của Huyền Lôi trưởng lão kích động thì Lâm Hy một tay bắt lấy thiết bàn, một tiếng ầm vang và ném lên trên, ném thẳng vào lôi đình trên đầu. Trong lôi đình đại thế giới, lôi đình lợi hại chẳng chỗ nào không có. Những người này trời sinh ra đã có lôi đình thể, nguyên tố lôi đỉnh ở đó càng đậm đặc, càng lên cao thì đẳng cấp của lôi điện càng cao cấp. Đây cũng là nguyên nhân ba tên cung phụng của lôi đỉnh đại thế giới tính cả pháp lực và chân nguyên cùng hút khô một lần. Lâm Hy thấy rõ ràng thiết bản của mình có thể đối phó chúng, không chỉ là bọn chúng. Ngay cả tu sĩ lôi hệ của tiên đạo đại thế giới cũng bị hắn uy hiếp. Ầm ầm, lôi đỉnh trên đỉnh đầu giáng xuống, lôi đỉnh chi lực giống như bị hấp dẫn rất ngon, giống như trăm sông đổ cùng một bể quay về thiết bàn. Quả nhiên tăng cường, Lâm Hy cảm thụ được năng lượng lôi điện bên trong, âm thầm hưng phấn. Lúc trước lấy được thiết bàn này hắn vẫn xem nó như rác rưởi trong chợ nên cầm lên, một chút cũng không khiến người ta chú ý. Nhưng mà tới trong tay của Lâm Hy thì nó không ngừng biến hóa. Đồ vật thần bí này Lâm Hy cũng không nói lên được là cái gì. Nhưng mà có một điểm nó sẽ không bao giờ thay đổi. Chính là khát vọng lôi đỉnh chi lực của mình. Quả thực giống như cái động không đáy, vô cùng vô tận, vĩnh viễn không có chừng mực. Nó hấp thu lôi đỉnh càng nhiều, uy lực càng thêm khủng bố, cũng khó tìm được người ngăn cản. Ầm ầm, một đạo lôi đỉnh chi lực bàng bạc, còn mạnh hơn hấp thu lôi đỉnh của ba người kia còn lớn hơn. Lâm Hy có thể cảm giác được màn sáng trên đó chớp động, thậm chí tứ cực đại uyển ở trong đó cũng được lợi. Tiếng ngựa kêu vang lên, trong nước biển hiện ra từng đạo rung động, một con ngựa thần tuấn cao lớn mang theo lôi điện hiện ra, da lông toàn thân sáng ngời, giống như tơ lụa vậy. Đầu cổ thú này bị Lâm Hy quên trong thiết bàn thật lâu. Lần này đi ra khỏi thiết bàn thì tăng lên thật nhiều. Thân hình của nó tăng trưởng thật nhanh, lôi điện toàn thân lập lòe, lập tức từ ấu sinh kỳ tăng lên trưởng thành kỳ, thực lực cũng từ luyện khí cảnh tăng trưởng đến tiên đạo cảnh, hơn nữa còn đang tăng lên, tăng trưởng thật nhanh. Trong khoảng thời gian ngắn nó tăng lên gấp 2 lần so với lúc trước, cơ bắp toàn thân săn chắc giống như hòn đá. Hào quang trên người sáng ngời làm cho người ta không mở mắt ra được. Huyền lôi trưởng lão dùng lôi đỉnh tấn công thời gian dài mới giúp nó tiến hóa được. Trong thời gian thật ngắn đã hoàn thành quá trình tiến hóa. Đây chính là lôi điện chi lực thuần túy. Đối với dị chủng thượng cổ có tác dụng quả thực không thể đoán chừng được. Từ luyện khí cảnh thì đầu dị thú này có thực lực đối phó tiên đạo tứ trọng hư không cảnh. Mà bây giờ Lâm Hy cảm giác tốc độ của nó gia tăng còn nhanh hơn cả mình một đoạn, nhưng lại đang gia tăng. Tốc độ chính là thiên tính của tứ cực đại uyển, đây là thiên phú thần thông của nó. Thực lực biến hóa đối với tứ cực đại uyển mà nói chính là tốc độ tăng vọt về chất mà thôi. Thần khí lôi đỉnh trong tay của Huyền Lôi trưởng lão đang bị thiết bàn hấp thu một cách điên cuồng, nhanh chóng suy yếu. Lúc này không còn thanh thế kinh thiên động địa như trước nữa. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1479, Hải thần xuất hiện. 2. Thông đạo hư không, đánh xuyên qua cho ta. Huyền lôi trưởng lão gầm lên thật lớn, đột nhiên thần khí lôi đỉnh trong tay chấn động, tiếng vang ầm ầm vang lên, hóa thành ngàn vạn đạo lôi đỉnh chi lực đánh xuyên qua hư không, lôi đỉnh mênh mông như nước lũ. Chui vào trong thần khí lôi đình. Trong nháy mắt thần khí lôi đình này tỏa sáng chiếu rọi hư không. Thần khí chính là thần khí, quả nhiên lợi hại. Lâm Hy mày kiếm nhíu lại, thầm nghĩ trong lòng. Hắn không nghĩ tới thần khí trong tay Huyền Lôi trưởng lão chính là thứ có thể đả thông thông đạo đặc thù với lôi đình đại thế giới. Rút thần lực từ trong lôi đình đại thế giới ra ngoài. Có kiện thần khí này ngăn cản, Lâm Hy hút sạch chân khí của nó. Suy nghĩ này tự nhiên đã thất bại. Nhưng mà cũng tốt, ngươi rút ra lôi đỉnh chi lực càng nhiều thì chỗ tốt của ta càng lớn. Nói không chừng có thể thấy chân diện mục của thiết bàn này. Lâm Hy không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cũng không hấp tấp, thao túng thiết bàn trên cao hấp thu lôi đỉnh. Đây là lần đầu tiên hắn gặp được thứ giúp thiết bàn thỏa mãn. Thần khí chính là thần khí. Cơ hội như vậy ngàn năm khó gặp. Không chỉ tốc độ của tứ cực đại uyển tăng lên càng nhiều, đền bù chênh lệch với thời không kim kiều, đánh vỡ cục diện bị động chịu đánh của hắn và thần tử. Hơn nữa lôi hệ thiết bàn có thể tiến hóa không ngừng thì chân diện mục của nó sẽ hiện ra. Lâm Hy tin tưởng, một khi hiển lộ chân diện mục của nó, lôi hệ thiết bản này còn đáng sợ hơn cả thần khí lôi điện của Huyền Lôi trưởng lão. Không ngừng rút thần lực từ trong lôi đình đại thế giới ra ngoài cũng không bền bỉ. Chuyện này càng kéo dài thì chỗ tốt của Lâm Hy càng nhiều. Lâm Hy nhìn ra, thần tử, thì thần tử cũng nhìn ra. Oanh, một ngọc ấn màu xanh nhạt hiện ra, đột nhiên phá không bay tới, nổ tung một tiếng, cưỡng ép ngăn cản Lâm Hy cùng Huyền Lôi trưởng lão, chặt đứt liên hệ của cả hai ai. Huyền Lôi trưởng lão, chuyện không thể làm, chúng ta tạm thời rời khỏi đây đi. Thần tử kêu lên. Chỉ một mình Lâm Hỷ ở đây thì hai người có liên thủ cũng chỉ sợ có khả năng giết được đấy. Nhưng mà đừng quên bên ngoài chiến trường còn có đám giáo chủ, trưởng giáo của hải ngoại thập phái. Những người này đều là cường giả tiên đạo thập trọng duy nhất cảnh. Bọn họ không giúp Lâm Hy thì đó là chuyện tốt. Nhưng cũng không có ý định rời khỏi. Nói rõ muốn xem bọn họ đấu lưỡng bại câu thương. Sau đó làm ngư ông đắc lợi. Huyền Lôi trưởng lão dùng lôi đình chi lực và thần khí đều bị khắc chế, đã mất đi lợi khí lớn nhất, nếu đánh tiếp có khả năng bị thua. Nhưng mà thần tử thì tự nhiên có cân nhắc của mình, cho dù vì mình hay là vì đại kế của mình, quan hệ với hoàng thái tử của lôi đình đại thế giới không thể phá. Huyền Lôi trưởng lão cũng không thể chết, ít nhất không thể chết ở chỗ này, chết ở hiện tại. Muốn đi, các ngươi đừng nghĩ rời đi. Đột nhiên một cảm giác lạnh lẽo như băng hiện ra, cảm giác rét lạnh này bao phủ cả thiên địa, nhiệt độ nước biển bốn phía đông cứng, cường đại như Lâm Hy, thần tử, Huyền Lôi trưởng lão cũng phải dùng mình. Ầm ầm, giống như ngôi sao băng hàng lâm đại địa, một quái vật khổng lồ không cách nào hình dung đột nhiên hàng lâm trên không, hải thần phần mộ. Bọn người Lâm Hy còn không thấy rõ ràng, nhưng mà cũng cảm giác được hàng tỷ tấn nước biển không ngừng đè áp bản thân mình. Chỉ trong tích tắc ba người biến sắc. Hải thần, ba người nghẹn ngào kinh hô, sắc mặt trong nháy mắt biến hóa. Đây là biển cả vô tận, tu sĩ thủy hệ bình thường khi đi vào trong biển có thể phát huy thực lực vượt xa chính mình. Huống chi là hải thần cảnh giới quỷ thần cảnh, đây quả thực chính là sân nhà. Là lĩnh vực của chúng. Ầm ầm, sóng biển bốc lên, một đạo thủy áp giống như có thể nghiền áp toàn bộ đám người Lâm Hy. Bất kể là Lâm Hy, thần tử hay là Huyền Lôi trưởng lão cũng bị hải thần nghiền áp. Đáng chết. Lâm Hy oán hận mắng một câu, vội vàng thu hồi thái cổ chân long, đang muốn dùng bản thể chiến đấu với thần tử, đồng thời cũng thu hồi thiết bàn và tứ cực đại uyển. Cường giả quỷ thần cảnh bình thường cũng không phải là đối thủ của hải thần, huống chi nơi đây là hải thần phần mộ, có từ xưa đến nay mai táng nhiều đời hải thần, giống như đang uống thuốc kích thích, loại địa phương này, hải thần, quả thực không ai ngăn cản nổi. Huyền Lôi trưởng lão cùng thần tử vào thời khắc này cũng chỉ cần có thể sống sót, Lâm Hy mà thoát được thì về sau muốn giết thần tử còn có cơ hội. Nhưng phải chết trong tay của hải thần thì đúng là oan uổng quá mà. Âm dương đại tiên thuật. Ầm ầm, Lâm Hy cho mấy thân ngoại hóa thân đứng cùng một chỗ. Chân khí toàn thân hợp nhất. Hóa thành âm dương đại khí cháo. Trước nay chưa từng có bao phủ thân thể. Yên diệt đại tiên thuật. Thái bạch kiếm đạo. Lục kiếm đại tiên thuật. Đại A-tu-la ma công. Dùng âm dương đại tiên thuật. Bảo vệ an toàn bản thân xong. Lâm Hy không chút do dự thi triển mấy đạo tiên thuật khác, trong nháy mắt những môn tuyệt học cường đại không ngừng bắn ra ngoài như mưa, dùng để ngăn cản áp lực đang không ngừng nghiền áp xuống. Rầm rầm rầm, cùng một thời gian, thần tử cùng Huyền Lôi trưởng lão không có đi đối phó Lâm Hy, cũng toàn lực thi triển toàn lực ứng phó công kích của hải thần. Cả đáy biển chấn động không ngớt, bộc phát ra từng tiếng nổ kinh thiên. Huyền Lôi trưởng lão, nơi này không thể ở lâu, nhanh lên kim kiều của ta, mang ngươi rời khỏi nơi này. Thần tử gấp giọng nói, tuy hải thần này cường đại, càng được hải thần phần mộ gia trì, nhưng mà thần tử cũng có lòng tin bằng vào thời không kim kiều mang Huyền Lôi trưởng lão rời đi. Không được. Huyền Lôi trưởng lão hai mắt trợn trừng, không ngừng công kích áp lực như vũ bảo, nghiến răng nghiến lợi. Thần sắc dọa người, nhiệm vụ không có hoàn thành, ta tuyệt đối không thể rời khỏi. Huyền Lôi trưởng lão cơ hồ hét to lên. Đổi lại người bình thường lập tức không làm thế, có lẽ sẽ như thần tử nói, lựa chọn rời khỏi, nhưng mà người của Lôi Đình đại thế giới thì khác. Tất nhiên tiếp nhận nhiệm vụ thì phải có thu hoạch, tuyệt đối không thể hai tay trống trơn quay về. Ba gã cung phụng đã chết, thoạt nhìn là chuyện rất lớn, nhưng Lôi Đình đại thế giới những cung phụng tiên đế cảnh như thế chết mấy cũng không tính là cái gì. Đương nhiên làm tâm phúc của Hoàng Thái Tử và được phái đi làm nhiệm vụ này, hơn nữa lúc đi còn được Hoàng Thái Tử ban tặng thần khí cường đại, nếu như cứ như vậy mà rời khỏi vị diện thổ dân này, bị người ta đánh cho đầy bụi đất, không có thu hoạch gì mà quay về, dù còn sống cũng sẽ bị tất cả mọi người khinh thị. Đừng nói là Hoàng Thái Tử, cho dù là một ít lão bằng hữu, đồng liêu đều xem thường hắn. Từ nay về sau sẽ bị mọi người xa lánh. Kết cục như thế, Huyền Lôi trưởng lão làm sao dễ dàng tha thứ được. Cũng là chuyện tất cả người trong Lôi Đình đại thế giới không thể tiếp nhận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1480, tiến vào hải thần mộ địa. Đây là trung ương tập quyền, đế quốc chế, cũng là điểm khác biệt của Lôi Đình đại thế giới và các đại thế giới khác. Trong Lôi Đình đại thế giới, vinh dự còn trọng yếu hơn cả tính mạng. Ngay khi mọi người trần chờ, đáy biển sóng cả xôn xao, sinh vật truyền kỳ nhất của thế giới hải ngoại là hải thần cũng đã xuất hiện. Đây là một sinh vật bạch tuộc, đầu của nó hình vuông, gương mặt có ba cái lỗ, mỗi một cái đều vô cùng dữ tợn. Không có tay chân theo ý nghĩa thực tế, lại mọc ra mấy chục cái xúc tu tráng kiện, mỗi một xúc tu dài mấy ngàn trượng, rác hút mọc khắp nên rất quỷ dị. Trước mặt quái vật khổng lồ này, bọn người Lâm Hy, thần tử quả thực nhỏ bé như con sâu cái kiến. Trên người của nó tụ tập nguyên tố hải dương quả thực làm cho người ta hít thở không thông. Tư Đề An Ba Tắc Thác Nhĩ là sinh vật cổ xưa, là một trong những hải thần còn sót lại tới bây giờ. Bên cạnh nó là một sinh vật quái dị màu đen, mặt ngoài nhăn lại, dài như củ ấu. Cũng có hình thể khổng lồ, cũng có nguyên tố hải dương và uy áp khủng bố. Đây là hải thần Hắc Cách Lực Tư Hắc Nhĩ. Hai con hải thần khí thế bàng bạc, khí tức của chúng vô biên vô hạn, cũng dung hợp hoàn mỹ với biển cả. Chúng giống như đại biểu cho biển cả, mà hai con hải thần hàng lâm, đạo khí thế của chúng che khuất thiên địa, bài sơn đảo hải. Lâm Hy lúc bắt đầu còn không có đặt hải thần vào mắt, nhưng mà khi hai con hải thần hàng lâm thì Lâm Hy lập tức biến sắc, cảm giác được áp lực khiến người ta hít thở không thông, nước biển mềm mại biến thành sắt thép. Một hải thần còn có thể không sao, tiến hay lùi đều có dư lực, nhưng mà hai đầu hải thần thì tự phụ như thần tử, cũng phải biến sắc, vẻ mặt ngưng trọng. Thần tử, lá gan của ngươi quá lớn, lần trước cho ngươi chạy đi là đã cho thần Tiêu Tông mặt mũi, lần này ngươi lại tới. Hải thần mộ địa là bãi tha ma của hải thần nhất tộc chúng ta, ai dám xâm nhập vào đây chỉ có đường chết. Hải thần bên kia hét lên giận dữ, giọng nói của nó chấn đắc nước biển cuồn cuộn. Bọn chúng nhận ra sao? Trong đầu Lâm Hy hiện ra ý niệm này, còn không kịp suy nghĩ thì hai con hải thần liên thủ, áp lực khổng lồ, phô thiên cái địa áp xuống. Ầm ầm, động đất vang lên, cả vạn vèo hư không dưới áp lực của hải thần mà bộc phát. Dùng mấy ngàn vạn tấn nước biển nện xuống, nguyên tố hải dương phủ khắp, như bài sơn đảo hải, tiêu diệt mọi thứ. Sắc mặt ba người đại biến, chân khí lần nữa chấn động, ngăn cản hai đạo khí cơ thật lớn này. Cả biển cả chỉ có hai con hải thần này thay mặt, trong biển cả dù trốn ở đâu cũng vô dụng. Rầm rầm rầm, pháp khí của ba người thi triển tới cực hạn, không ngừng ngăn cản áp lực của biển cả. Nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền, trong biển cả này nước biển cuồng bạo có thể tiêu diệt tất cả. Quân tử không nhịn được việc nhỏ, nơi đây không nên ở lâu, phải lập tức rời khỏi. Trong nội tâm Lâm Hy sinh ra thoái ý, trừ phi đạt tới quỷ thần cảnh, nếu không bất cứ con nào trong hai con hải thần hắn cũng không đối phó nổi. Chớ nói chi là bên cạnh còn có đám tông chủ, trưởng giáo hải ngoại thập phái. Tuy những cung chủ, trưởng giáo này băn khoăn mặt mũi của hai con hải thần mà không ra tay, nhưng mà sau đó vì nịnh hót hai đầu hải thần này mà ra tay thì khi đó càng hỏng bét. Ở bên khác, Huyền Lôi trưởng lão cùng thần tử cũng cảm giác được áp lực cường đại. Trong nơi này, biển cả chính là trợ lực của hải thần. Hai lần giao thủ ngắn ngủi, hai đầu hải thần truyền ra áp lực khiến người ta phải sợ hãi. Ánh mắt Huyền Lôi trưởng lão sáng ngời, ông một tiếng, bàn tay giương lên, một tiểu cầu lóe lôi quang, thoáng cái biến mất trong không trung. Thần tử, lôi đỉnh chân khí của ta tiêu hao quá nhiều, trước khi rời đi thỉnh ngươi giúp ta một tay. Huyền Lôi trưởng lão mang phi lôi cầu truyền tin tức nhắn gửi về lôi đỉnh đại thế giới, đột nhiên xoay người lại, cho dù như thế nào ta đều phải liều mạng một phen. Hoàng thái tử giao nhiệm vụ thì ta không thể thất bại được. Gương mặt thần tử hơi động, không nghĩ tới lúc này Huyền Lôi trưởng lão còn nghĩ đến nhiệm vụ của Hoàng thái tử. Cho dù trong nội tâm cũng không tán thành, nhưng mà việc này hắn giúp một tay đối với thần Tiêu Tông, đối với hắn cũng có chỗ tốt thật lớn. Tốt. Chỉ nói một chữ, thần tử bước nhanh ra ngoài, một chưởng đánh vào lưng Huyền Lôi trưởng lão. Ầm ầm. Lúc này nước biển phô thiên cái địa nghiền áp xuống, trên không của hải thần phần mộ đột nhiên có thanh sắc quang mang sáng ngời còn hơn cả mặt trời. Đột nhiên thần khí trong tay của Huyền Lôi trưởng lão bắn ra hào quang sáng ngời. Lúc này đây lôi đình chi lực ẩn chứa trong thần khí tỏa ra ngoài, sau đó lại ngưng tụ thành một đường. Oanh! Trong thời gian cực ngắn giống như trải qua vô số thế kỷ, chỉ nghe một tiếng ầm vang, một đạo lôi quang mang tính hủy diệt đột nhiên hiện ra. Răng rắc! Trong nháy mắt thiên địa chấn động, trong thiên địa lôi điện cuồng bạo. Trong tối tăm Lâm Hy Trong nghe được phía dưới có tiếng rạn nứt, tâm thần khẽ động, nhìn sang thì thấy cửa ra vào của hải thần phần mộ mở ra. Hải thần phần mộ, tiếng kinh hô từ bên ngoài chiến trường vọng ra, bọn người Tam Tiên Đảo nhìn qua với ánh mắt kinh hãi. Chỗ đó không thể phá vỡ, nó ẩn chứa tinh thần lực do lịch đại hải thần quán trú vào, đồng thời chỗ đó là cấm địa đầy tôn nghiêm của hải thần. Hải ngoại thập phái lúc trước đã thử qua, thực lực của bọn họ không thể lay động cánh cửa đó. Không nghĩ tới tên cường giả từ bên ngoài tới lại cưỡng ép dùng thần khí đánh vỡ ra. Cho dù chỉ mở ra một chút cũng đủ cho bọn họ đi vào cướp bóc. Không. Hai đầu hải thần nhìn Huyền Lôi trưởng lão cùng thần tử hóa thành lôi quang tiến vào trong phần mộ, bỗng nhiên phẫn nộ hét dầm lên, giọng của chúng như ngàn vạn đạo đao kiếm cơ hồ xé nát màng tai của người ta. Tai họa sát nách. Trong nội tâm Lâm Hy lập tức kích thích sóng to gió lớn. Hắn cũng không ngờ rằng trong tình huống trước mặt thần tử cùng tên cường giả lôi đình đại thế giới còn điên cuồng như thế. Rõ ràng lợi dụng lôi đình chi lực, cưỡng ép phá tan cấm chế của hải thần phần mộ. Trong đó có đồ vật gì, không ngờ bọn chúng dám mạo hiểm chọc giận hải thần như vậy. Trong đầu Lâm Hy lúc này hiện ra vô số ý niệm. Tình cảnh hiện tại người khác chắc chắn sẽ tạm lánh mũi nhọn. Tạm thời lui lại, ngày sau bất kể thế nào thì phương của thần tử khó mà ngăn cản hải thần tức giận. Chỉ có tên điên mới đi chọc giận hai con hải thần. Lâm Hy tin tưởng Huyền Lôi trưởng lão cùng thần tử cũng không phải tên điên. Duy nhất có một lý do bọn chúng làm vậy, chính là trong phần mộ có đồ vật khiến chúng nguyện phải có, không thể không vào. Ánh mắt nhìn qua hai đầu hải thần đang tức giận, đám cường giả hải ngoại khác lại cũng tiến vào phần mộ. Trong lúc này Lâm Hy lập tức có quyết định. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1481, thiết bàn phát uy ầm ầm. Thiên địa sáng ngời, phạm vi 10 dặm chung quanh bị hủy diệt. Không gian giống như thủy tinh tan nát thành 5 phần, hóa thành trạng thái chân không. Coi chừng, trưởng giáo, cung chủ hải ngoại thập phái biến sắc. Nhao nhao tế chân khí và cửu dương tiên khí sáng lóa mắt hiện ra, sáng như mặt trời ban trưa, dâng lên bao lấy mọi người, chống cự đạo lực lượng hủy diệt này. Đông, chân khí va chạm giống như tiếng trống trận cực lớn vang lên trong lòng mọi người. Lâm Hy biến thành chân long khổng lồ, đang va chạm mạnh mẽ với thần tử. Toàn thân thần tử có thần lực lưu chuyển, còn giống như thủy triều. Thần lực toàn thân không ngừng nổ vang. Thời không kim kiều trong tay hắn phát huy tới mức không tưởng tượng nổi. Thân hình của hắn biến ảo bất định, xuất quỷ nhập thần. Cùng thời điểm có tới 6 tàn ảnh thần tử xuất hiện.